Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1104, chương 1168, diệt đảo nguy cơ. Quần đảo Sabaody đang ở Lâm Thiên, đám người nhanh chóng hướng ngư nhân đảo chạy tới thời điểm. Thế giới chính phủ cũng không kém chuẩn bị xong. Chinh chiến ngư nhân đảo không giống với chinh chiến còn lại quốc gia. Thế giới chính phủ chỉ cần tụ tập quân đội đánh tới là được. Ngư nhân đảo ở chỗ sâu trong Long Cung 1 vạn mét. Hải quân muốn đạt tới ngư nhân đảo, phải đem hết thảy quân hạm độ mang. Làm đem các loại quân hạm độ mang liền phát mất 3 ngày. Nha nha điện tử thư. Su áp áp. CC quần đảo Sabaody phụ cận trên mặt biển. Chọn 30 chiến thuyền độ tốt mang chiến hạm hợp thành cường đại hạm đội. Trên chiến hạm đại đa số là tinh nhuệ hải quân sĩ binh. Một số ít là thế giới chính phủ lệ thuộc trực tiếp quân đội. Đối phó ngư nhân hải quân nếu so với còn lại bộ đội có kinh nghiệm nhiều lắm. 10 vạn đại quân phân biệt cưỡi ở 30 chiến thuyền trên chiến hạm. Dẫn đầu thế giới chính phủ chiến hạm. Hai gã ngũ lão tinh Hirano chính nhân cùng vườn bộ phận khải một. Đại tướng Kizaru cùng Iso. Tổng bộ hải quân trung tướng cũng là đại tướng người hậu tuyển Momo thỏ cùng trà lợn. Cùng với còn lại tổng bộ hải quân trung tướng chuột chũi. Jonathan, Bastille, nói chung tụ tập hải quân một nhiều hơn phân nửa tinh nhuệ. Thêm bên trên thế giới chính phủ lệ thuộc trực tiếp quân đội. Còn có hai gã ngũ lão tinh. Cái này lực lượng liền hủy diệt tứ hoàng cấp đừng thế lực đều có niềm tin rất lớn. Nhưng lại hủy diệt một cái chính là ngư nhân đảo. Không thể không nói là chuyện bé xé ra to. Mà ở quân hạm ở ngoài, không ít thuyền riêng con đỗ trên mặt biển. Những thuyền này bên trên đều là tới từ mỗi bên tòa soạn báo lớn ký giả. Hoặc là một ít thế lực thám tử. Thế giới chính phủ muốn mượn hủy diệt ngư nhân đảo tên. Cho thế giới chính phủ các đại gia nhập liên bang giết gà dọa khỉ. Để thế giới thấy được chính phủ mạnh mẽ đại lực lượng. Tại sao có thể thiếu những ký giả này? Không hổ là thế giới chính phủ. Cùng quân cách mạnh khai chiến. Bọn họ vẫn có thể xuất ra lực lượng cường đại như vậy. Bất quá ngư nhân đảo thật đúng là gan lớn. Âm thầm cấu kết quân cách mạnh. Lại có thể trợ giúp quân cách mạnh vận chuyển hơn 900 vạn quân đội. Nói nhiều như vậy còn có cái gì dùng? Quân cách mạnh hiện tại lực lượng bị bắt ở tứ đại hải dương. Không có quân cách mạnh trợ giúp. Ngư nhân đảo làm sao có thể chống lại ở mãnh liệt như vậy lực lượng, ta xem không cần nửa ngày. Toàn bộ ngư nhân đảo cũng sẽ bị thế giới chính phủ công chiếm một ngày. Ta xem nửa ngày đều không cần. Ngư nhân đảo coi là cái gì trong lúc nhất thời. Các phóng viên có khiếp sợ thế giới chính phủ mạnh mẽ đại lực lượng. Có đồng tình ngư nhân đảo gặp bi thảm tao ngộ. Mọi người dường như đã nhìn thấy ngư nhân đảo bị thế giới chính phủ bị tiêu diệt tràng cảnh. Đứng ở đầu hãm, Hirano chính nhân nhìn phía sau cái kia trôi trên mặt biển khổng lồ hạm đội. Từng chiếc chiến hạm to lớn sáng ra rậm rạp đại bác. Như dừ tợn dã thú. Nhưng Hirano chính nhân cùng vườn bộ phận khải một đôi với kế tiếp chiến đấu lại không phải ôm nắm. Chắc tất thắng. Nếu như là chính là ngư nhân đảo không coi vào đâu. Con này hạm đội 1/4 lực lượng là có thể hủy diệt ngư nhân đảo. Có thể cộng thêm hải vương Poseidon cái kia cũng không giống nhau. Chưa từng thấy qua mấy trăm năm hải vương công chúa người cá triệu hoán hơn 10 cái 5.000 mét trường. Khổng lồ hải quái lĩnh chủ. Vĩnh viễn cũng không biết loại tràng cảnh đó là đáng sợ dường nào. Bất quá. Có hai người bọn họ xuất thủ cộng thêm hai gã sức chiến đấu cao nhất hải quân đại tướng. Coi như là hải vương công chúa người cá sở hữu hủy thiên diệt địa năng lực. Bọn họ cũng có niềm tin cực lớn đem công chúa người cá bắt lại. Xuất phát, ngoặc kép chấm chấm, thời khắc này ngư nhân đảo. To lớn bên trong hòn đảo lớn một mảnh hỗn loạn. Mỗi con đường, mỗi cái khu vực. Đều có thể nhìn đến rậm rạp chằng chịt ngư nhân nhóm ở mang theo toàn thân ra đương chiều lấy đảo. Chạy khó, ở quân đội duy trì dưới. Mấy trăm ngàn ngư nhân hợp thành như trường long đội ngũ ly khai ngư nhân đảo. Những thứ này ngư nhân trên mặt đều có chung biểu tình. Đối diện nguy cơ đến bất lực cùng đối mặt gia viên hủy diệt bi thống. Từ lúc Quân Cách Mạnh dưới sự nhắc nhở, Long Cung Vương quốc đã biết được bọn họ gia nhập vào Quân Cách Mạnh trận doanh bị phát hiện một chuyện, cùng với thế giới chính phủ hợp thành liên quân hủy diệt ngư nhân đảo, đạt được giết gà dọa khỉ mục đích. Ở biết được chuyện này sau đó, Neptune quốc vương phản ứng đầu tiên là tan vỡ, đệ nhị phản ứng bi thống rơi lệ. Thế giới chính phủ lửa giận căn bản không phải tiểu tiểu ngư nhân đảo có thể thừa nhận được. Đệ tam phản ứng chính là lập tức đưa tới tay hạ quan viên cùng Quân Cách Mạnh đóng ở nhân viên thương nghị. Cuối cùng kết quả của thương nghị chính là Quân Cách Mạnh quất không xuất lực số lượng trước tới cứu viện. Coi như trước tới cứu viện thời gian cũng không đủ. Dù cho Lâm Thiên mang theo Lạp Phi đám người đang nhanh chóng chạy tới, cũng không nhất định có thể đủ theo kịp. Cho nên Long Cung đảo dùng bảo đảm nhất phương thức, dân chúng vô tội toàn bộ rút lui khỏi ra ngư nhân đảo, đi trước Quân Cách Mạnh căn cứ dưới đáy biển tị nạn. Còn như quốc vương quân binh cùng Quân Cách Mạnh chiến sĩ, tổng cộng 120.000 quân đội thủ vệ ngư nhân đảo, coi như không có bao lớn hy vọng có thể chống đỡ hải quân công kích. Nhưng vô luận như thế nào, bọn họ đều phải bảo vệ ngư nhân đảo, bởi vì nơi này là bọn họ mấy trăm năm qua sinh hoạt gia viên. Tuyệt đối không thể để cho gia viên hủy diệt. Thời gian nháy mắt trôi qua, ngư nhân đảo bọt xà bông ngoại vi. Hơn 10 vạn ngư nhân tộc đại quân sắp hàng chỉnh tề ở trong biển rộng. Neptune không phải ngu ngốc. Đại hải là ngư nhân tộc sân nhà. Bọn họ có thể phát huy ra lực lượng càng mạnh. Tự nhiên muốn tương chiến chàng thả ở trong nước biển. Từng tên một chiến sĩ người cá cầm lấy tay chung võ khí. Đối mặt mặc dù sắp đến đại chiến bọn họ vô cùng khẩn trương. Lòng bàn tay đều muốn toát ra hãn tới. Dù sao bọn họ đối mặt nhưng là thế giới chính phủ đại quân, còn có thế giới sức chiến đấu cao nhất hải quân đại tướng. Tiểu tiểu ngư nhân đảo tại sao có thể chống lại đại quân? Nhưng nghĩ tới phía sau bọn họ ngư nhân tộc mấy trăm năm gia viên, hết thảy ngư nhân trong lòng sợ hãi nhất thời tiêu tan thành mây khói. Có chỉ là phải chết giác ngộ. Nếu như cuối cùng gia viên cũng không có, bọn họ ngư nhân tộc đem làm sao ở mảnh này đại hải sinh tồn? Từng môn bị bọt xà bông mô bao gồm cự pháo huyền phù ở trong nước biển. Đen nhánh pháo khẩu lau đến khi phát sáng, một mạch hướng về phía trên mặt biển đen nhánh. Quân Cách Mạnh đem có thể thu thập được đại pháo toàn bộ lấy được. Có chút thậm chí là từ yếu tắc mặt trên tháo ra. Hơn 1.000 ngư nhân lái mấy trăm con hải thú, tạo thành hải thú đại quân đứng ở đại pháo phía sau. Mà ngồi ở hải thú đại quân về sau liền là ngư nhân tộc đại quân. Trong đó cũng không thiếu Quân Cách Mạnh chiến sĩ. Ngư nhân vương quốc tổng cộng 120.000 đại quân nghênh chiến thế giới chính phủ tổng cộng 10 vạn đại quân tinh nhuệ. Ngẩng đầu nhìn phía trên, đại hải dưới đáy ra khỏi ngư nhân đảo phương vị đen kịt một màu. Hơn 10 vạn hai mắt quang khẩn trương nhìn soi mói. Thời gian lặng yên mà qua. Tới. Không biết người nào hô to một tiếng. Trong đám người nhất thời rối loạn tưng bừng. Mọi người vội vã định thần nhìn lại. Chỉ thấy nước biển đen nhánh bên trong một chút sáng quang hiện lên. Giống như là hắc dạ thiên không hiện lên ngân hà xinh đẹp lại mộng huyễn. Nhưng ở xinh đẹp này phía dưới lại cất giấu vô hạn sát cơ. Theo thời gian đưa đẩy, sáng quang càng ngày càng gần, thẳng đến ngư nhân nhóm có thể tinh tường thấy rõ cái kia sáng quang bên trong là từng chiếc độ lấy lá mỏng quân hạm, cùng với cái kia trên bong thuyền rất nhiều tinh nhuệ hải quân sĩ binh đứng thẳng. Buồng nhỏ trên tàu hai bên, pháo khẩu bịch một tiếng mở ra, từng môn đại pháo bị rời khỏi, đen nhánh pháo khẩu chuyển động, hướng phía ngư nhân đảo phương hướng nhắm vào. Thế giới chính phủ lại không phải mắt mù. Hơn 10 vạn đại quân sắp hàng ở ngư nhân đảo ngay phía trước. Mấy chục thước hải thú, dừ tợn pháo khẩu, không phải tại chiều thế giới chính phủ đại quân bày ra ngư nhân đảo có lực lượng. Từng chiếc võ trang tận răng quân đội đột phá hắc ám, như hắc vân áp thành mà đến. Đó là một cỗ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ không thể ngăn trở khí thế. Chọn 30 chiến thuyền quân hạm hội tụ vào một chỗ. Thế giới chính phủ hạm đội đầu hạm, Vườn bộ phận Khải vừa đứng lên ở phía trước đầu hãm. Nhìn phía dưới cái kia chuẩn bị chiến đấu ngư nhân đảo đại quân. Trên mặt hiện lên vẻ khinh thường. Nói, nhân số nhiều thì như thế nào? Chẳng qua là một ít đê tiện huyết mạch ngư nhân. Nếu làm ra phản bội phải có gánh nổi hậu quả. Lẽ nào bọn họ còn tưởng rằng có thể ngăn cản thế giới chính phủ đại quân sao? Cất bước bước ra, Hirano chính nhân xuất hiện tại dẫn đầu phía trước nhất chiến hạm đầu hạm bên trên. Hai mắt tiết lộ ra tinh quang. Hirano chính nhân còn như thần linh vậy tuyên cáo. Ngư nhân bộ tộc, thế giới chính phủ lấy thành tâm đối đãi các ngươi. Không chỉ có nhận thức cùng các ngươi ngư nhân tộc tồn tại. Thậm chí cho các ngươi gia nhập vào thế giới chính phủ. Trở thành 170 nhiều gia nhập liên bang một trong. Nhưng là mặt đối với chúng ta thành tâm. Các ngươi lại dùng phản bội để báo đáp. Loại thời điểm này, làm Long Cung Vương quốc quốc vương. Neptune nhất định phải đứng dậy. Chỉ thấy Neptune vương cầm trong tay hải thần tam xoa kích. Cưỡi kình ngư xuất hiện tại đội ngũ ngay phía trước. Thế giới chính phủ các cao tầng. Thu hồi các ngươi cái kia giả nhân giả nghĩa mặt mũi. Các ngươi căn bản không có chút nào nhân từ. Biểu hiện ra để cho chúng ta gia nhập thế giới chính phủ tầng cao nhất. Nhưng trên thực tế các ngươi các cao tầng lại vẫn đang làm buôn bán chúng ta tộc nhân giao dịch. Thậm chí hàng năm chỉ biết từ chúng ta nơi đây cầm lấy thiên thượng kim. Mặt đối với chúng ta ngư nhân nhất tộc thật cầu. Các ngươi thế giới chính phủ cao tầng từ không đồng ý quá. Các ngươi thế giới chính phủ sớm đã căn bộ bắt đầu mục tới cực điểm. Neptune vương nói không chỉ có phản bác thế giới chính phủ. Không phải chúng ta vô tình vô nghĩa. Mà là các ngươi trước đối với chúng ta không công bình trước đây. Không chỉ có như vậy. Những lời này còn lớn hơn đại khơi dậy ngư nhân tộc các chiến sĩ phẫn nộ. Bọn họ tộc nhân chính là bị những thứ này tự cho là đúng đám bỏ đi chộp tới làm nô đãi. Chịu đến không thuộc về mình đối đãi. Hành, Hirano chính nhân vẻ mặt phẫn nộ. Hay là có người thứ nhất dám ở trước mặt hắn nói thế giới chính phủ từ bên trong bắt đầu mục. Nát, thế giới chính phủ nội bộ mục. Đó không phải là nói bọn họ ngũ lão tinh không được sao? Cúi đầu cao cao nhìn xuống lấy Neptune vương. Tự nhận là lúc này là thần linh Hirano chính nhân. Dường như thấy được ngư nhân đảo hủy diệt ở thế giới chính phủ lửa đạn xuống tràng cảnh. Lập tức ra lệnh một tiếng. Công kích, tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt. Bình tĩnh đại hải nội. Lửa đạn ầm vang, màu da cam hỏa quang toát ra. Đại pháo phát ra giống giận. Hiu, hiu, thình thịch, trong lúc nhất thời, mấy trăm ổ đại pháo nã pháo, đen nhánh đạn pháo hoa phá hải thủy, vĩ mang theo từng đạo chân vịt vậy cột nước, dương mắt nhìn lên, có thể chứng kiến rậm rạp lớn đạn pháo ra thiên tế địa. Đây còn là bởi vì ở chỗ sâu trong biển sâu, mỗi tàu chiến hạm không dám toàn bộ khai hỏa quan hệ, bằng không 30 chiến thuyền quân hạm pháo kích, ít nhất. Còn đáng sợ hơn gấp 3-4 lần. Đạn pháo rơi vào đoàn người. Sáng quang lóe lên. Ầm ầm trong tiếng nổ. Đạn pháo bên trong thuốc nổ bạo tác. Trùng kích cực lớn sóng gạt ra chu vi nước biển. Ngắn tạo thành một cái chân không khu vực. Mà vỡ vụn vỏ đạn đang nổ dưới sự thôi thúc như từng thanh lợi nhận điên cuồng thu cắt chu vi ngư. Nhân tính mệnh. Tuy là ngư nhân ở trong nước biển tốc độ phi thường nhanh. Có thể 30 chiến thuyền quân hạm phát động pháo kích thật sự là quá dày đặc. Trong khoảng thời gian ngắn, liền tạo thành hơn 1.000 thương vong. Ngư nhân tộc tự nhiên cũng không dám tỏ ra yếu kém. Ở ngư nhân nhóm dưới sự phối hợp, quân cách mạnh các chiến sĩ gần như cùng lúc đó nã pháo. Tuy là vô luận là thanh thế vẫn là uy lực cũng không sánh nổi thế giới chính phủ quân đội. Có thể vẫn có hai tàu chiến hạm ở pháo trong mưa nổ hư. Trên thuyền hơn 1.000 tên lính toàn bộ bị biển sâu hải áp ép thành nhục bính. Chiến tranh bùng nổ trong nháy mắt liền diễn thuật cái gì gọi là thảm liệt. Bị nổ tung nổ thành phấn vụn ngư nhân nhóm. Chết trong nổ tung đám hải quân. Trong nháy mắt, mảnh này trầm mặc mấy trăm năm đại hải hóa thành thảm thiết trốn Tu La. Tiên huyết đem nước biển nhuộm thành đỏ tươi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,